Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, từng người mang ý xấu riêng. Hạ, ngay tại Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ ở nơi đó đau đầu thế nào mới có thể làm được Đường Phi Phi. Thời điểm, Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc Chính hai người huynh đệ cũng tụ cùng một chỗ. Tại thuộc về Tào Thị huynh đệ phòng VIP bên trong, Tào Quốc Chính mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói: "Ca, tại sao ta cảm giác hôm nay trận này từ thiện đấu giá dạ hội càng giống là Đường Vân Đào chơi một trận âm mưu đâu?" Tào Quốc Minh cười mỉm nói: "Quốc Chính à, người phân tích đến không sai. Đường Vân Đào lão gia hỏa này đích thật đủ âm hiểm. Ta tin tưởng này giả đạo đức kinh từ vừa mới bắt đầu là hắn biết là giả. Nhưng hắn vẫn là ném đi ra. Hắn chân thực mục đích hẳn là phao chuyên dẫn ngọc. Vừa đến, biết rõ ràng sách này phía sau đến cùng có bí mật gì. Thứ hai thì là muốn biết rõ ràng. Đến cùng trong tay ai có sách này thật. Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài hai cái này ngu ngốc cũng là hám lợi đen lòng. Khi bọn hắn nhìn thấy Đường Vân Đào ném đi ra sách này về sau trực tiếp giết đỏ mắt. Nhưng chính là bọn hắn căn không biết. Từ bọn họ đấu giá một khắc kia trở đi, bọn họ ở giữa Đường Vân Đào cái bẫy. Bọn họ nội tình ngay đầu tiên liền bị Đường Vân Đào cho mò thấy. Tào Quốc Chính có chút không giải thích mà nói: "Ca, đã ngươi đã sớm xem thấu việc này, vì cái gì còn muốn tham dự vào đâu?" Tào Quốc Minh cười mỉm nói: "Đương nhiên là vì Tần Phong, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Tần Phong người trẻ tuổi này tài hoa bộc lộ, tài ba ngang dọc, nhưng là hắn đến cùng lớn đến mức nào tài hoa, đến bây giờ ta đều còn không có sở đến hắn giới hạn. Cho nên, ta như là đã đoán được sách này là giả. Vì cái gì không đứng ra cùng Đường Vân Đào chơi một thanh đây? Nếu như ta không ra mặt, chỉ sợ Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài hai cái này ngu ngốc đến chết đều chưa hẳn biết Đường Vân Đào thiết kế hố bọn hắn. Cho nên, ta đứng ra, nhượng Tần Phong lên sân khấu qua giám định sách này thật giả. Kỳ thực cũng là ôm thử nhìn một chút thái độ qua. Kỳ thực trong nội tâm của ta cũng không có cơ sở. Bất quá ta đã sớm tính toán rõ ràng. Nếu như Tần Phong vô pháp giám định ra sách này thật giả. Coi như ta thật muốn xuất ra cái này 1.500 vạn nguyên mua sách này đưa cho Tần Phong. Tần Phong cũng sẽ không muốn. Hắn sẽ còn đem sách này trả lại cho ta. Chỉ cần sách này trong tay ta, ta liền không lo nguồn tiêu thụ. Ta tin tưởng, chờ sau khi tan họp, mặc kệ là Hoàng Phủ Đài cũng tốt, Tiết Chấn Cường cũng tốt, bọn họ khẳng định sẽ tiêu giá cao trước tới mua. Cho nên, ta mua sách này tuyệt đối sẽ không bồi, mà lại ta ra mặt ra cao như thế giá tiền. Bọn họ vì phòng ngừa bại lộ chính mình, chắc chắn sẽ không lại tiếp tục đấu giá. Cho nên, sách này đến trong tay của ta về sau. Bọn họ ngược lại muốn cảm tạ ta. Chỉ là ta không nghĩ tới. Tần Phong biểu hiện vượt xa khỏi ta đoán trước. Hắn không chỉ có kiên định ra sách này thật giả, hơn nữa còn nhìn qua một cái khác thật. Thậm chí còn minh xác nói trong tay hắn từng có qua cái này thật. Thậm chí cái này thật quyền sở hữu cũng là hắn. Đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. Như thế nói đến, ta cũng tương đương với gián tiếp hại Tần Phong. Thật là có chút hổ thẹn a. Đến là muốn giúp hắn, lại không nghĩ tới ngược lại nhượng hắn lâm vào khốn cảnh. Nói nơi đây, Tào Quốc Minh biểu lộ nghiêm túc nói: "Quốc Chính a, ngươi nhớ kỹ, Tần Phong đã từng trợ giúp chúng ta U Cốc tập đoàn vượt qua nan quan. Hắn là chúng ta U Cốc tập đoàn ân nhân. Cho nên, sau này mặc kệ Tần Phong gặp được bao nhiêu cự đại khó khăn, chúng ta đều muốn duỗi lấy viện thủ. Chúng ta U Cốc tập đoàn nhất định phải tri ân đồ báo." Tào Quốc Chính trịnh trọng gật đầu: "Ca, ta biết, giờ này khắc này, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ cha nữ đồng dạng cũng tiến vào thuộc về bọn hắn phòng VIP bên trong. Đường Vân Đào biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, hôm nay ta bố cục có thể nói là đại công cáo thành. Nhưng tương tự cũng lưu lại một cự mầm họa lớn. Đường Phỉ Phỉ mặt không biểu tình nói. Ngươi nói là Tần Phong à? Đường Vân Đào gật đầu. Không sai, cũng là Tần Phong. Ta nghìn tính vạn tính. Không có tính tới Tần Phong vậy mà có được thật. Thậm chí còn ngay trước tất cả mọi người mặt vạch như thế nào tìm ra quả thực đồ mật mã phương thức. Tuy nhiên không biết hắn chỗ nói cho cùng là thật hay là giả. Nhưng là có một chút có thể xác định. Cái kia chính là cùng Nguyên Triều Bảo Tàng có quan hệ Minh Đại Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đảo. Đức kinh sách cổ trong đó một liền nắm giữ tại Tần Phong trong tay. Cho nên, chúng ta nhất định phải đem Tần Phong trong tay này đạo đức kinh sách cổ nắm bắt tới tay. Chỉ cần có sách này, chúng ta liền có chính thức tham dự chiến đấu Nguyên Triều cách xù bảo tàng tư cách. Chỉ cần chúng ta có tư cách này, ta ắt có niềm tin dần dần nắm giữ toàn bộ đại cục. Nói nơi đây, Đường Vân Đào ánh mắt nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Bất quá Phỉ Phỉ, hiện tại có một cái lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Vậy liền là thế nào mới có thể thu được Tần Phong trong tay này sách? Ngay lúc này, Đường Vân Đào điện thoại di động kêu đứng lên. Đường Vân Đào nhìn một chút số điện thoại, lập tức kết nối, điện thoại là Đường Vân Đào thủ hạ đánh tới. Thủ hạ hướng Đường Vân Đào báo cáo, Đường Tổng, ta đã điều tra rõ ràng. Tần Phong hiện tại là tiết thị tập đoàn dưới cờ Hoành Nguyên Điện Tử công ty một tên tiêu thụ đại. Biểu, Đường Vân Đào nhất thời trừng to mắt nói, ta dựa vào, không thể nào. Tần Phong có tài như vậy người hoa vậy mà chỉ có thể ở tiết thị tập đoàn đảm nhiệm một cái tiêu. Thụ đại biểu, Tiết Chấn Cường gia hỏa này nhãn quang cũng quá kém a. Thủ hạ cười khổ nói, Đường Tổng, Tần Phong là ước chừng hơn nửa tháng trước đó đến tiết thị tập đoàn Hoành Nguyên Điện Tử công ty. Nhận lời mời, cho nên, hắn đến tiết thị tập đoàn thời gian cũng không dài. Mà lại hắn nhận lời mời liền nói tiêu thụ đại biểu chức vụ này. Đường Vân Đào lúc này mới gật đầu. Thủ hạ nói tiếp, Đường Tổng, căn cứ chúng ta điều tra tài liệu biểu hiện, Tiết Chấn Cường nữ nhi Tiết Giai Tuệ một mực đang truy cầu Tần Phong. Hai người là bạn học thời đại học. Tại thời đại học, Tiết Giai Tuệ liền đối Tần Phong theo đuổi không bỏ, nhưng bị Tần Phong cự tuyệt. Nghe nói là bởi vì Tần Phong trong lòng đã có người trong lòng. Căn cứ chúng ta nhiều mặt tìm hiểu cùng nghiên cứu, chúng ta phát hiện Tần Phong sở dĩ cự tuyệt Tiết Giai Tuệ là bởi vì đại tiểu thư năm đó qua Tần Phong trường học tiến hành một trận diễn giải. Sau đó Tần Phong liền đối với đại tiểu thư nhất kiến trung tình. Nghe nói lần này Tần Phong trung gian thần bí biến mất mấy năm. Đến từ về sau, liền trực tiếp xuất hiện tại Bắc An thành phố, mục đích chính là vì nghĩ biện pháp tiếp cận đại tiểu thư. Có lẽ vẫn là muốn truy cầu đại tiểu thư. Đường Vân Đào sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, liền liền Đường Phỉ Phỉ này ban đầu băng lãnh xinh đẹp gương mặt phía trên đều toát ra một tia cười. Nhạt ý, như xuân hoa đua nở đồng dạng rực rỡ. Tốt, ta biết, nói xong, Đường Vân Đào cúp điện thoại, trên hai mắt dị sắc liên tục, ánh mắt nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ, ta có biện pháp giải quyết Tần Phong. Đường Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp nhất chuyển, có chút không cao hứng nói, ngươi cũng không phải là muốn sử dụng mỹ nhân kế, để cho ta đến gần Tần Phong a. Đường Vân Đào không có khiêng kỵ. Trực tiếp gật đầu nói, Phỉ Phỉ, cha biết ngươi là nữ cường nhân, đối nam nhân không có hứng thú gì, nhưng là, ngươi hẳn phải biết, ngươi là một nữ nhân, sớm tối đều muốn kết hôn sinh tử, ngươi là không thể nào cô đơn cả một đời, Cha biết năm đó ta cưỡng ép chia tách ngươi cùng Âu Dương Gai có chút quá phận, cũng làm cho ngươi triệt để đau thấu tim. Đó là ba ba sai, ba ba xin lỗi ngươi. Nhưng là ba ba muốn nói cho ngươi là Âu Dương Gai như thế nam nhân đích thật không thích hợp ngươi. Hắn chỉ là muốn thông qua ngươi dần dần trưởng khống chúng ta đường ra tài sản mà thôi. Như thế nam nhân không cần cũng được. Về phần Tần Phong nha, cha cũng không đúng ngươi đề cập qua nhiều yêu cầu. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới trong tay hắn này đạo đức kinh sách cổ thật, ngươi nguyện ý làm thế nào, ngươi làm cái gì, ba ba đều mặc kệ, ngươi xem coi thế nào. Đường Phỉ Phỉ trầm mặc không nói. Đường Vân Đào nói tiếp, Phỉ Phỉ, ngươi biết, ba ba lần ngươi một đứa con gái như vậy, ba ba làm ra hết thảy đều là vì ngươi. Chỉ cần chúng ta cha và con gái có thể tìm tới Nguyên Triều Bảo Tàng, như vậy tương lai ngươi liền sẽ trở thành thế giới thủ phú. Ngươi muốn làm gì, liền có thể làm cái gì. Không có người có thể ngăn cản ngươi. Ngươi chính là toàn thế giới nữ hoàng. Ngẫm lại đi, những tháng ngày đó đem hội phong quang dường nào vô hạn. Mà chúng ta đường ra, cũng sẽ vì vậy mà triệt để ghi tên sử sách. Đường Vân Đào nói xong, Đường Phỉ Phỉ y nguyên trầm mặc không nói. Gian phòng bên trong bầu không khí có chút kiềm chế. Ngay lúc này, Đường Phỉ Phỉ điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đường Phỉ Phỉ lấy điện thoại di động ra xem xét, điện thoại là Tiết Giai Tuệ đánh tới. Đường Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp hơi nhíu, nhưng vẫn là kết nối. Thanh âm có chút băng lãnh nói, Tiết Giai Tuệ, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Tiết Giai Tuệ cười mỉm nói, Đường tỷ tỷ, tiểu muội ta hôm nay thật cao hứng, bởi vì ta gặp được một cái có thể làm cho ta phó thác chung thân chính thức nam nhân. Cho nên, tiểu muội ta muốn mang theo hắn gặp ngươi một chút. Chúng ta bây giờ ngay tại các ngươi phòng VIP ngoài cửa. Thế nào, có muốn nhìn một chút hay không, nam nhân ta có bao nhiêu ưu tú à? Ta dám cam đoan, nam nhân ta tuyệt đối sẽ so tương lai ngươi nam nhân ưu tú gấp 100 lần. 1000 lần, thậm chí gấp 10000 lần. Trong lúc nói chuyện, Tiết Giai Tuệ thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn, để lộ ra mãnh liệt khiêu khích. Đường Phỉ Phỉ ban đầu liền băng lãnh, trên mặt nhất thời trời u ám. Mỹ lệ trong con ngươi lóe ra mãnh liệt đấu trí, xem như Tường Vân tập đoàn tổng tài. Bình thường Đường Phỉ Phỉ đã sớm làm đến hỉ nộ không lộ cấp độ. Bình thường người rất khó để cho nàng tâm tính phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, trên cái thế giới này có một người để cho nàng vĩnh viễn không cách nào bảo trì nội tâm bình tĩnh. Cái kia chính là nàng từ trường cấp 3 thời kỳ vẫn dây dưa không rõ đối thủ Tiết Giai Tuệ. Khi đó, xem như Bắc An thành phố nhất trung lớn nhất lóe sáng hoa khôi. Hai người bất luận là thành tích học tập vẫn là tướng mạo, tùy tùng đều tương xứng, tuy nhiên Đường Phỉ Phỉ so Tiết Giai Tuệ cao 2 cái niên cấp. Nhưng là giữa hai người cạnh tranh vẫn luôn là gay cấn. Đối Đường Phỉ Phỉ tới nói, nàng duy nhất tiếc nuối cũng là thi đại học thời điểm phát huy hơi có thất thường, cho nên không thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Nàng dựa vào trường học cũng là thuộc về hoa hạ đỉnh cấp trong đại học một chỗ. Mà Tiết Giai Tuệ lại trực tiếp thi đậu Thanh Hoa. Chính vì vậy, Đường Phỉ Phỉ cắn răng lại qua đọc Harvard. Cuối cùng là san bằng cùng Tiết Giai Tuệ ở giữa chênh lệch. Về sau, nàng cố ý qua Tiết Giai Tuệ trường học qua diễn giảng, chính là vì tại Tiết Giai Tuệ trước mặt khoe khoang một chút. Nàng phải dùng thực lực nói cho Tiết Giai Tuệ, tỷ tỷ ngươi còn là tỷ tỷ của ngươi. Nhưng là Đường Phỉ Phỉ lại tuyệt đối không ngờ rằng Tiết Giai Tuệ hôm nay vậy mà mang theo bạn trai nàng đến đây khiêu khích chính mình. Cái này khiến nàng tương đương khó chịu, bởi vì năm đó nàng và mình yêu nhất nam nhân Âu Dương Gai ở giữa oanh oanh liệt liệt ái tình bị cha hắn Đường Vân Đào trực tiếp bóp chết. Mà bây giờ nàng vẫn một mình một người, không còn có muốn đi yêu đương ý nghĩ. Nàng thậm chí muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng là hiện tại, Tiết Giai Tuệ vậy mà đến đây khiêu khích. Cái này khiến nàng lửa giận cháy hừng hực đứng lên. Đường Phỉ Phỉ trực tiếp mở cửa phòng, liền nhìn thấy Tiết Giai Tuệ kéo Tần Phong tay cùng đi tiến đến. Đường Vân Đào nhìn thấy cùng Tần Phong sóng vai mà chiến nam tài nữ mạo Tiết Giai Tuệ. Sắc mặt hắn lúc ấy liền âm trầm xuống. Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy Tiết Giai Tuệ nhẹ nhàng dựa vào tại Tần Phong đầu vai, cố ý biểu hiện ra ngoài ngọt ngào cảm giác. Nàng cảm giác được chính mình trái tim thật đau. Cùng Âu Dương Gai chia tay thời điểm loại đau khổ này cảm giác lập tức che kín trong lòng. Đường Phỉ Phỉ biểu lộ băng lãnh nói: Tiết Giai Tuệ, ngươi tới làm gì? Tiết Giai Tuệ cười nhẹ nhàng nói: Phỉ Phỉ tỷ, ta là mang theo bạn trai ta tới thăm ngươi. Thế nào, chúng ta tỉ muội tranh nhiều năm như vậy, hiện tại chính là không phải nên so liều một phen lẫn nhau bạn trai chất lượng đâu. Đường Phỉ Phỉ nhìn một chút biểu lộ bình tĩnh Tần Phong, lại nhìn một chút dương dương đắc ý Tiết Giai Tuệ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, từ tốn nói: Tốt, Tiết Giai Tuệ, dạng này như thế nào? Nửa năm sau, chúng ta ước định ngày, so liều một phen người nào bạn trai càng thêm ưu tú. Có dám hay không? Tiết Giai Tuệ ôm sát Tần Phong cánh tay, con mắt cười thành nguyệt nha. Tốt, không có vấn đề. Lúc này, bên ngoài này âm nhạc rượt gân chậm rãi biến mất. Đường Vân Đào đứng dậy, vừa cười vừa nói: Giai Tuệ à, chúng ta nên ra ngoài. Lập tức chính là ngươi Phỉ Phỉ tỷ sinh nhật yến hội. Hôm nay, nàng hội mời một cái Hà Tây tỉnh ưu tú nhất tuổi trẻ tuấn tài cùng nàng chung nhảy chi thứ nhất múa. Ngươi đoán, nàng chọn ai đây? Tiết Giai Tuệ bĩu môi nói: Đường thúc thúc, ngươi có thể không nên làm khó ta. Phỉ Phỉ tỷ nhìn nam người ánh mắt luôn luôn tương đối kém. Ta làm sao biết nàng chọn ai đây? Chỉ cần đừng chọn bạn trai ta là được. Nói, Tiết Giai Tuệ lôi kéo Tần Phong tay nói: Tần Phong, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Nói xong, hai người bước nhanh đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Tần Phong chẳng hề nói một câu. Nhìn Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ rời đi, Đường Vân Đào nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói: Giai Tuệ à, một hồi cái này chi thứ nhất múa bạn nhảy, trong lòng ngươi hẳn là có ít a. Đường Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra một tia dị dạng thần sắc, mang trên mặt một tia mãnh liệt chiến ý nói: Đương nhiên, trong lòng ta biết rõ, ta sẽ không để cho Tiết Giai Tuệ cưỡi tại trên đầu ta đi. Trước kia không được, về sau cũng không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.